Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 9, góc truyện audio.com. Giờ sinh, các em lật sách ra chúng ta học bài mới. Giọng cô giáo lạnh lót. Trong khi cả lớp đang viết bài vào tập thì tiếng của hắn và JB vang lên như cái chợ. Wow, em nào xinh thế? Hắn giựt cái điện thoại của JB nhìn cô gái trong hình. Chả tao coi, JB giựt lại, hằng nhìn ngon vãi, điện nước đầy đủ nhỉ. Còn Jin không mấy, tất nhiên rồi, gu của tao là phải thế này. Ha ha, JB cười lớn, cho tao mượn một ngày đi được không? Không được, đi mà, không là không, năn nỉ mấy đó, cho tao số điện thoại thôi cũng được. Ê mày hong có liêm sỉ hả thằng kia? Người ta nói hong là hong. Cả hai đâu biết là bà cô đang chiếu tia laser vào mình. Mặt bà tối sầm lại. Đúng là không coi giáo viên ra gì mà. Xin, đấy, lại gào thét tên mình nữa. Hắn nói một mình rồi đứng dậy nhìn cô cười tâu toét. Cô gọi em ạ trong giờ học mà ngồi bàn chuyện gái gú hả? Quẩn quá ha, đâu có đâu cô, em đang ngồi nghe cô giảng bài mà. Hắn nở nụ cười tạo thiện cảm. Tôi mới ghi tựa bài có giảng đâu mà em nghe. Tèn tèn, bà cô chống hông tức giận. Ngồi xuống trật tự cho tôi. Không thì tôi cho em ra sân chạy nhá. Dạ em biết rồi. Hắn ngồi xuống và cãi nhau trong âm thầm với JB. Cô bắt đầu bài học. Đang giảng bài thì lại thấy hắn lộn xộn. Thiệt là bực cái mình. Cô lại quát, xin, hắn ngán ngẩm lẩm bẩm, lại gào thét, hắn đứng lên, dạ cô cho gọi em ạ, cái mỏ của em hong lành à. Sao mà cứ nói chuyện riêng quài thế hả, em vẫn nghe giảng mà cô. Hắn sụ mặt xuống, ngồi xuống đi, để tôi bắt gặp em nói chuyện riêng một lần nữa thì tôi giạt mỏ em đấy. Hắn hí hửng ngồi xuống, thiệt tình hot boy gì mà lóc chóc thầy ớn. Vậy mà mấy con nhỏ trong lớp còn nhìn hắn bằng con mắt hình trái tim nữa mới ghê chứ. Trong đó có yêu cô của chúng ta. Cô giáo giảng xong thì bảo, các em có gì không biết cứ hỏi cô nhé. Dạ thưa cô, hắn giơ tay lên ý kiến. Chuyện gì thế xin, dạ em muốn hỏi cô khi nào thì em sẽ đậu đại học. Hắn hỏi bằng giọng vô. Số, tôi, cô giáo nghe xong muốn choáng váng mặt mày. Cũng may là bám vào thành bàn không thì chắc cô lăn ra xỉu nữa rồi. Em đang nói nhảm gì đó. Cái tôi nói là vấn đề về môn học kìa. Mấy chuyện của em làm sao tôi biết được. Thế cô bảo có gì không biết cứ hỏi nên em tưởng. Hắn nhe răng ra cười rồi ngồi xuống. Cô giáo nghiêm giọng, không ai được hỏi mấy câu ngớ ngẩn nữa nghe chưa? Nếu không thuộc lĩnh vực sinh học thì tôi không trả lời đâu. Cô ơi em có thắc mắc, hắn lại giơ tay, lại là em nữa hả xin, em muốn hỏi gì đây? Cô giáo hơi gằn giọng, hắn cười danh ma, cô yên tâm đi, câu hỏi thuộc lĩnh vực sinh học nhưng mà cô có trả lời được không đó? Tất nhiên, cái gì thuộc lĩnh vực này mà tôi không biết, em cứ việc hỏi đi. Cô giáo tự tin, thế nếu cô trả lời không được thì cô gọi em bằng anh và các bạn nữ trong lớp bằng chị nhé. Chịu thì chơi, hắn nhìn cô cười gian. Cô giáo đáp chắc như đinh đóng cột. Được em hỏi đi, thế ngoài rơi ra thì động vật nào có vú biết bay? Câu hỏi vừa đặt ra thì cả lớp đã bụng miệng cười. Đứa nào đứa nấy đỏ cả mặt. Cô giáo lắp bắp, để coi. Cô lo kêu tụi em bằng anh chị đi. He he, thế đáp án là gì? Làm gì có loài động vật nào như thế? Có chứ, đáp án là tiếp viên hàng không đấy. Cô thua rồi nhé, hắn cười nhăn răng, rầm, cô ngất xỉu, hai chân chổng lên trời. Đám học sinh thì vừa la hét vừa cười ha hả. Xin sư huynh lợi hại quá đi mất. JB cũng ôm bụng cười lăn lộn. Buổi học trôi qua một cách rất nhẹ nhàng. Ba thầy cô nhập viện điều trị. Một dãy phòng học bị sập banh chành. VV cách chương.